Thần đạo Đan Tôn, chương 3304, quay về, cốc truyện audio.com, tránh ra, ánh mắt của Tân Khí Hổ thì lành lạnh, Lâm U Liên dung mạo như hoa, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định nói. Tân huynh, có chừng có mực, cái gì gọi là có chừng có mực, Tân Khí Hổ cười ha ha thân hình đưa ra, giết về phía Lăng Hàn. Người quá mức rồi, Lâm U Liên vung tay, đón lấy Tân Khí Hổ. Hai vạn cổ đệ nhất thiên kiêu triển khai va chạm kịch liệt đều hoàn toàn phát huy ra chiến lực của mình, ầm ầm thiên địa rung động, may mắn nơi này đã hóa thành ngoại vực chiến trường, người bình thường đã sớm rời xa, nếu không bọn hắn đánh như vậy, không biết để bao nhiêu người bình thường gặp nạn. Dù như thế, ngay cả chiến lực ngũ bộ như đám người Lăng Hàn cũng không thể không nhượng bộ lui binh, dư ba cũng cực kỳ đáng sợ, không cần thiết đi ăn. Chiến nửa ngày, Tân Khí Hổ cuối cùng ngừng lại. Cùng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, hắn không làm gì được Lâm U Liên, Lâm U Liên cũng không làm gì được hắn, trừ khi bọn hắn thực sự lấy tính mệnh tương bác, nếu không đánh 100 triệu năm cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Tân Khí Hổ lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn, hắn không che giấu sát ý chút nào, trước còn che che lấp lấp lấy hành động trảm thủ đến gài bẫy cho Lăng Hàn, nhưng nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, chỉ cần có cơ hội xuất thủ, hắn sẽ không chút do dự xử lý Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ đối mặt, cùng lắm thì xé mở hư không rời đi, chỉ cần hắn thành tứ bộ, liền có thể hoàn toàn đối kháng, mà thành ngũ bộ, vậy đánh Tân Khí Hổ khẳng định giống như đánh con trai. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn một cỗ ác khí, Tân Khí Hổ có thể không kiêng nể gì cả như thế, còn không phải bởi vì ỷ vào mình tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn sao? Ta phải cường đại hơn, ta phải càng thêm cường đại. Lăng Hàn siết quả đấm, nội tâm kêu gào, dâng lên khát vọng đối với thực lực. Đám người lục tục ngo ngoe tản đi, bởi vì lòng người đã sớm tan rã, quy củ của ngoại vực chiến trường cũng không phải nghiêm như vậy, chỉ cần đánh không chết người ai cũng sẽ không truy cứu, bởi vậy, Lăng Hàn đánh nổ thiên hạ minh cũng mơ mơ hồ hồ trôi qua. Kỳ thật thật muốn cùng Lăng Hàn so đo cũng chỉ là mấy người, mấy thế lực phần lớn người vẫn hy vọng nhìn thấy Lăng Hàn trưởng thành. Lần này Lăng Hàn chỉ là thu chút lợi tức, hắn biết nguyên nhân tai họa xuất hiện ở trên thân Nhạc Bác Dung, đối phương muốn báo thù giết con, mới có ý nhằm vào Lăng Minh. Cái sổ sách này, hắn nhớ kỹ, thời gian lặng yên mà qua theo hoàn cảnh của ngoại vực chiến trường càng ngày càng hướng tới trung lập hóa, đại quân cuồng loạn lần nữa đánh tới, ở phía xa đóng quân, tùy thời chuẩn bị phát động một trận tấn công mạnh. Bất quá, bởi vì thiên thời địa lợi còn khuynh hướng viêm xương vị diện, cuồng loạn quân liền lựa chọn án binh bất động. Ngay lúc này, nguyên thế giới đời trước lại có tin tức truyền tới. Trước không phải còn có người dừng lại ở nơi đó sao, muốn tìm xem có nguyên thạch bỏ sót hay không, mà trước đây không lâu, có người tiến vào vị diện tầng 10. Đây là một vị thất bộ sao? Đương nhiên không có khả năng, đây chỉ là một tên tam bộ, nhưng hắn làm sao có thể đi vào tầng 10? Nguyên lai, vị diện này xuất hiện không gian trùng điệp không phải loại lên xuống đè ép kia, mà như ngoại vực chiến trường trước kia, lúc đi ở tầng không gian thứ 2, nói không chừng đi qua một sơn động liền tới tầng thứ 5, tầng thứ 7. Tên tam, cốc truyện audio.com, bộ kia ở tầng 4 tiến vào một lối đi, sau đó liền phát hiện mình đi tới tầng 10, chí ít cũng là tầng 10, bởi vì nơi này không có bị đào móc ra. Truy cứu nguyên nhân, có khả năng có quan hệ tới đám người xung viêm thiên tôn xuất thế, bọn hắn quá cường đại ảnh hưởng tới kết cấu của nguyên thế giới này. Hoàn toàn có khả năng, bởi vì nguyên thế giới này đã chết tự nhiên gánh không được lực lượng của thất bộ. Tin tức này truyền đến tự nhiên mỗi người tâm động. Lúc trước viễn cổ vị diện xuất hiện, để thực lực tổng hợp của thiên tôn tăng lên rất nhiều, chỉ là giới hạn trong thực lực từ tầng 10 bắt đầu, ngay cả cường giả lục bộ cũng không cách nào đặt chân. Hiện tại thế mà phát hiện thông đạo đặc thù, trong doanh lập tức trở nên lòng người sao động, còn có người nào có tâm tình ngồi ở chỗ này. Không bao lâu, cường giả lục bộ truyền đến chỉ lệnh cho phép một bộ phận thiên tôn tiến đến nguyên thế giới đời trước thăm dò, bởi vì cái này có thể tăng lên thực lực của toàn bộ quần thể thiên tôn, nhưng nhân tuyển cũng bị hạn định nghiêm ngặt. Hết thảy có khoảng 100 người được chọn lựa ra có thể tiến vào nguyên thế giới đời trước. Lăng Hàn cũng may mắn thu được một danh ngạch, mặt khác giống như là Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương, Phong Vô Định cũng ở trong danh sách. Nhưng Lâm U Liên lại bị bài trừ ra, nàng phải chờ nhóm người Lăng Hàn trở về, mới có thể thay phiên đi ra. Nếu không toàn bộ nhân vật cường đại rời đi, vậy coi như có thiên địa áp chế cuồng loạn quân phát động công kích cũng không cách nào ngăn cản được. Phải biết trong bọn họ tuyệt đối có nội ứng của cuồng loạn, hư thực khẳng định không gạt được. Trong bằng hữu tương giao của Lăng Hàn, chỉ có Bạch Mễ Phản ở trong danh sách, hai người liền lập tức xuất phát tiến về trong hư không đời trước của nguyên thế giới. Bọn hắn chỉ có 10 vạn năm, nhất định phải trở về, nếu không xử lý theo phản đồ. Lăng Hàn mang theo Bạch Mễ Phạn xuyên thẳng qua hư không, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, chỉ cần vừa phát hiện tung tích của cuồng loạn, hắn liền lập tức về nguyên thế giới, tuyệt sẽ không có bất kỳ ý niệm may mắn. Lần này chỉ có hắn cùng Bạch Mễ Phạn, bởi vì nghiêm ngặt hạn chế nhân số, giống như nữ hoàng, hổ nữ đều lưu ở ngoại vực chiến trường, không có khả năng tùy hứng cùng hắn tới. Còn tốt cuồng loạn không có xuất hiện, mặc dù Lăng Hàn cẩn thận đề phòng, lại rất an toàn, thuận thuận lợi lợi tới đời trước của nguyên thế giới. Sau khi biết chân tướng, lần nữa đặt chân mảnh thổ địa này, Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phạn đều dâng lên một loại cảm thụ khác. Nơi này đã từng huy hoàng, đã từng đại biểu cho hết thảy, lại bởi vì cuồng loạn, bây giờ hóa thành phế tích vĩnh viễn chỉ có thể phiêu đãng ở trong hư không. Người nói, có thể còn có một nguyên thế giới đời trước nữa hay không? Bạch Mễ Phạn đột nhiên hỏi. Lăng Hàn kinh ngạc, sức tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi. Vậy cũng không nhất định, có lẽ cuồng loạn đến từ thời đại càng thêm cổ lão, có vô số nguyên thế giới giống như chúng ta. Bạch Mễ Phạn kiên trì quan điểm, cách chương.